Quan sách, chương 453, nổ tung nồi rồi, góc truyện audio.com, Phương gia, anh cả Phương Trường Trinh có thói quen ngủ sớm. Mỗi ngày 8 giờ tối đã ngủ, đây là luật thép mà ông ta đã kiên trì. Không có anh cả Phương Trường Trinh, Phương Lộ Kiên và Phương Lộ Bình đang ngồi trong phòng khách lớn, hai vị phu nhân cũng ngồi đó, mấy người đang bắt đầu đàm thoại tán gẫu việc thường ngày. Lão tướng quân khỏe mạnh, ông chính là người tâm phúc của cả nhà. Anh em họ mặc dù công việc không cùng một chỗ, nhưng vừa nói về nhà, đều quay về ngôi biệt thự của ông lão 81 tuổi này, trong suy nghĩ của người nhà Phương, nơi này chính là nhà của họ. Trên tay của Phương Lộ Bình cầm lấy một xấp tài liệu, vẻ mặt có chút cổ quái, ông ta đem tư liệu đưa cho Phương Lộ Kiên, nói. Anh hai, anh xem thứ này đi, đây là tài liệu mà em bỏ rất nhiều tinh lực mới sưu tập đến được đấy. Phương Lộ Kiên nhăn mặt nhíu mày, tiếp lấy tư liệu ở trong tay. Trang đầu tiên của tài liệu, hai chữ mở đầu. Trần Kinh dân tộc Hán, cha Trần Chi Đống. Đây là, Phương Lộ Kiên nhíu mày. Phương Lộ Bình cười nói. Đọc tiếp đi, đây là tài liệu tỉ mỉ xác thực nhất trước mắt tìm được. Đứa bé này từ tiểu học tới đại học vẫn tham gia tất cả công tác từng ly từng tí, trong phần tài liệu này đều đã bao hàm tất cả. Đứa bé nào, bà xã Phương Lộ Kiên chậm rãi bước đến nói, đoạt lấy xấp tài liệu. Phương Lộ Kiên nói, em xem cái gì vậy? Lộ Bình đưa cho anh. Từ Liên nói, anh có thể xem sao? Cho em xem trước sau anh lại xem. Ồ, Trần Kinh, là ai vậy? Đưa cho anh. Sắc mặt Phương Lộ Kiên nghiêm túc nói. Anh và Lộ Bình có chuyện cần bàn bạc. Từ Liên giơ tài liệu lên, đọc nhanh như gió, rất nhanh bà liền bị nội dung trước mắt hấp dẫn. Bà nói, đứa nhỏ này, phải, đó là đối tượng mà U Huyền Kỳ tìm. Lời nói này của bà, khiến trong phòng có chút nổ tung, bà xã Triệu Cầm của Phương Lộ Bình lập tức đến nói. Cho em xem với, cho em xem với. Một đám con cháu đời thứ ba của nhà Phương, từng người đều hướng tầm mắt về bên này, trong ánh mắt đều có ý tò mò, đầy mùi vị kinh ngạc. Sắc mặt Phương Lộ Kiên biến đổi. Phương Lộ Bình nhíu mày, nói lớn. Không cần tranh, từng người xem, chỉ vì mấy tờ giấy như vậy mà loạn lên là không được. Từ Liên đem mấy trang mà bà đã xem đưa cho Triệu Cầm, nói. Em dâu em xem một những thứ này, hai chúng ta xem trước. Triệu Cầm đọc nhanh như gió nhìn tờ thứ nhất, nói. Đứa nhỏ này khá tốt, còn trẻ như vậy đã nhận được quan tâm lớn. Huyền Kỳ này chọn người cũng thật sự là. Từ Liên cúi đầu xem mặt sau tài liệu, bỗng nhiên nói. Này không tốt, hắn trước kia đã có bạn gái, này. Này, cho em xem, cho em xem. Triệu Cầm lập tức đến. Hai người phụ nữ làm trò, líu díu, một đám trẻ con đời con cháu ngồi cách đó, không xa cũng dương mắt nhìn bọn họ. Cả nhà như đẳng cấp xâm nghiêm, bọn họ sớm không nhịn được lại chạy đến nhìn lướt qua. Thực chất ở bên trong nhân vật đều có nhân tố cổ quái. Phương Huyền Kỳ 3 năm gần đây không về nhà, xảy ra mâu thuẫn xung đột kịch liệt với trong nhà, điều này không thể không làm người ta tò mò cô ta cuối cùng gặp VIP đàn ông như thế nào, mà đáng để cho cô có ý chí kiên định như thế. Hơn nữa, Liêu Chiết Du mãi là ngôi sao mới sáng giá được người chú ý ở Bắc Kinh, thực có một người đàn ông hoàn mỹ khiến Phương Huyền Kỳ chỉ lựa chọn đối phương mà không chọn Liêu Chiết Du sao? Các loại nghi vấn buồn bực trong góc truyện audio.com, lòng, làm cho người ta khó nghĩ phát điên, rốt cục đứng đầu ba thế hệ con cháu của nhà Phương, chị cả Phương Hiểu Lộ nhẹ nhàng đi lên trước nói. Cô hai, cô ba, xem gì mà vui vậy, để cho tôi cùng được không? Xem ánh mắt tinh tường của U Huyền Kỳ chúng ta, Từ Liên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Hiểu Lộ có chút cảnh giác nói. Em xem trước, xét duyệt có đạt yêu cầu hay không mới để các chị xem. Lời nói này của bà, khiến cho người trong phòng cười vang. Hai anh em Phương Lộ Bình chỉ biết nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Chúng ta đi về phòng sách đi, để cho bọn họ xem. Phương Lộ Bình nói, Phương Lộ Kiên gật đầu, hai người bỏ lại mọi người liền thẳng đến phòng sách. Đi vào phòng sách, Phương Lộ Kiên nói, Lộ Bình em cũng sơ suất, sao có thể lấy những đồ này đưa ngay trước mặt mọi người như vậy, em chẳng phải sợ thiên hạ không loạn sao? Phương Lộ Bình cười nói. Anh hai, anh không hiểu tình hình, con rể tương lai của anh khó lường, không chỉ dụ dỗ con gái của anh cúi đầu nghe theo, mà ngay cả con trai bảo bối kia của anh cũng là vây quanh hắn rồi. Ông ta chỉ ra ngoài cửa sổ, nói. Anh nói thời gian trước Liên Kiệt được toàn quân khu ngợi khen. Chính là vì Trần Kinh xử lý việc tư mượn gió bẻ măng cho nên giành được đấy. Cứ thật Liên Kiệt đường đường một trưởng phòng, bị người an bài đi tỉnh thành làm việc hơn nữa còn bị tổn thương, anh nói chuyện này. Phương Lộ Bình dừng một chút, lại nói. Bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất Sở Giang, biết không? Con rể tương lai của anh lập tức sẽ được đề bạt 28 tuổi từ nhân viên cơ sở đi lên, hiện tại liền lên tới chức bí thư huyện ủy. Anh có biết cơ sở là ý vị thế nào không? Phương Lộ Kiên nhíu mi nói. Ý của em là, Phương Lộ Bình nói, em không có ý gì, hiện tại phải xem ý của anh. Anh, ý của anh, đâu có chủ ý gì. Phương Lộ Kiên có chút nói lắp. Phương Lộ Bình cười ha hà nói. Uyển Kỳ là con gái của anh không có chủ ý thì ai có chủ ý. Phương Lộ Kiên thở một hơi thật dài, có chút tức giận nói. Em thấy con bé này, anh có thể quản được nó sao? Ông nó còn không quản được nó nữa là. Phương Lộ Kiên vừa nhắc tới Phương Uyển Kỳ, trong bụng đã giận, bắt đầu ngồi trên sofa buồn phiền, ông ta trầm ngâm thật lâu sau nói. Dù sao anh cũng không chấp nhận Trần Kinh, hắn cho dù ưu tú, nhưng cũng chỉ là cán bộ của địa phương, hơn nữa trình độ giáo dục, hoàn cảnh gia đình, môi trường trưởng thành đều không có điểm chung với Uyển Kỳ. Tư tưởng của người tuổi trẻ bây giờ rất nguy hiểm, căn bản không hiểu gia đình là gì, cả ngày chỉ thích tự do luyến ái mà không có quan niệm gia đình, điều này có bảo đảm không? Phương Lộ Bình trầm ngâm không nói, thu thập tài liệu về Trần Kinh, đây là chỉ thị đặc biệt của ông ta. Thời điểm ông ta hạ chỉ thị này cũng không có ôm nhiều kỳ vọng, nhưng ngược lại tin tức phản hồi lại khiến ông ta giật mình kinh hãi. Ông ta là một người từng trải qua từ thanh niên trí thức xuống nông thôn, biết rõ công tác cơ sở gian nan không dễ dàng gì. Nhưng xem tài liệu của Trần Kinh, quả thực năng lực của người trẻ tuổi kia rất mạnh, tài tử sở giang bốn chữ này nói rõ sự tài hoa của hắn. Hơn nữa việc hắn hát vang tiến mạnh trong quan trường, lại càng nói rõ hắn có quan hệ nhân mạch giỏi về nắm chắc cơ hội đi lên. Càng làm cho Phương Lộ Bình giật mình chính là Phương Liên Kiệt viết ba. gocchuyenaudio.com Bức thư cho Phương Lộ Bình, trong ba phong thư thì có hai phong thư trước nhắc đến Trần Kinh, tất cả đều là nói xấu, đều là không tốt. Nhưng tới phong thư thứ ba, bên trong nhắc tới Trần Kinh đã chuyển biến 180 độ, cậu ta đánh giá rất cao Trần Kinh, cho rằng tiền đồ của người thanh niên này không có ranh giới, cho rằng gia tộc hẳn là đồng ý Trần Kinh kết giao với Phương Uyển Kỳ. Hơn nữa cậu ta còn đề nghị Phương Lộ Bình, hy vọng có thể cho Trần Kinh càng nhiều cơ hội rèn luyện, tập trung đào tạo người mới của gia tộc. Người thanh niên này bây giờ đang công tác ở đâu? Phương Lộ Kiên bỗng nhiên mở miệng nói. Phương Lộ Bình nói, trước mắt đảm nhiệm phó bí thư ở một huyện dưới thành phố Đức Cao, nhưng căn cứ theo tin tức phản hồi mới nhất, hắn hẳn là cũng được đề bạt, khả năng lớn nhất là đến một huyện nghèo làm bí thư huyện ủy. Bản đồ, Phương Lộ Kiên đứng dậy, bước nhanh đi đến vách tường của phòng sách. Phòng sách này là của Phương Trường Trinh ngựa chiến cả đời, trên tường bốn mặt của phòng sách đều là bản đồ quân sự. Phương Lộ Kiên nhanh chóng đi đến bản đồ toàn bộ nước Cộng Hòa, đưa tay sờ qua vị trí Đức Cao của Sở Giang, Phương Lộ Bình đưa cho ông ta một chiếc kính lúp, hai người bắt đầu tìm hiểu bản đồ. Huyện khá nghèo, vùng này huyện nghèo một dãy, Đức Cao vốn chính là địa phương nghèo, làm sao tìm huyện nghèo? Phương Lộ Kiên tức giận, Phương Lộ Bình nhìn chằm chằm bản đồ nói, từ trên bản đồ, phía bắc khu vực này có nhiều núi, huyện khá nghèo ắt là chỗ này. Ba cái huyện theo thứ tự là Tô Mai, Lễ Hà, Lâm Hà. Ông ta nhíu mày, bỗng nhiên nói như đinh đóng cột. Hẳn là huyện này, Lâm Hà. Gần đây em thấy trong báo cáo quy hoạch liên quan đến việc quật khởi Trung Nguyên, trong đó nhắc tới huyện đặc biệt khó khăn của Sở Giang, Lâm Hà xếp hạng trước nhất, hẳn là nơi này. Lúc nãy Lộ Kiên đem kính lúc chuyển đến vị trí của Lâm Hà. Qua thật lâu, ông ta nói. Cứ thật, xung quanh thị trấn bốn bề toàn núi, hơn nữa núi đều là núi lớn, độ cao so với mặt biển thấp nhất cũng hơn 700 mét. Chẳng lẽ lại để cho Uyển Kỳ nhà chúng ta sống cả đời ở xó núi đó? Không đồng ý, anh kiên quyết không đồng ý. Phương Lộ Kiên ném kính lúp lên bàn, quay đầu lại ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy tức giận. Anh hai, không cần hành động theo cảm tính, hiện tại bọn nhỏ đều lớn, chúng ta không thể hạ mệnh lệnh theo kiểu cũ, anh xem Uyển Kỳ chính là luôn cãi với anh và chị dâu, 3 năm không trở về nhà. Kết giao với đứa nhỏ hiện tại, chúng ta phải học mưu lược. Phương Lộ Bình nói ra suy nghĩ. Phương pháp như thế nào? Phương Lộ Kiên tức giận. Phương Lộ Bình cười nhàn nhạt nói. Anh hai, mấy năm nay chúng ta ở Tây Bắc thời gian kinh doanh ở khu Trung Nguyên đã lâu rồi, cũng có một chút sức mạnh, chẳng lẽ chúng ta ngay cả một đứa con nít danh mà không đè nổi sao? Phương Lộ Kiên ngẩn người nói. Đúng, đúng, Lộ Bình đầu óc em linh hoạt. Một người tuổi còn trẻ, hơn 20 tuổi đã được đề bạt bí thư huyện ủy, phương diện này vốn là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta là có thể an bài một chút làm cho hắn sụp đổ. Ông ta nói tới đây, trong lòng dường như dễ chịu đi một tí, thì thào nói. Người trẻ tuổi A chính là có nhiệt huyết nhất thời, Uyển Kỳ tôi biết cũng chỉ là hâm mộ nhất thời, chúng ta mau chóng làm cho cô vượt qua nhiệt huyết, mọi chuyện sẽ tốt rồi. Phương Lộ Bình, gocchuyenaudio.com, nói, chủ ý này tốt thì tốt nhưng có một việc, ông cụ hôm nay ban ngày chỉ đích danh muốn Uyển Kỳ dẫn đứa nhỏ này về, ông muốn đích thân nhìn thấy chuyện này xử lý như thế nào. Phương Lộ Kiên ngây người như phỗng, trầm ngâm nói. Cái này, đó là một phiền toái, tính tình ông cụ anh cũng biết, sự tình mà ông muốn làm, lão chủ tịch đều ngăn không được ông, anh và em cãi lại ý của ông, khó à? Hơn nữa, tuổi tác ông cụ đã cao, cũng không nên chọc giận. Phương Lộ Bình thở dài nói, em có một dự cảm, nếu để cho ông cụ nhìn thấy đứa nhỏ này, việc này 10 phần là thành rồi. Cách chương.